Chiến thần bất bại, chương 3141, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều cường giả vùng ngoài lãnh thổ trở lại Hoa Quốc đã hướng về phía dãy núi Asis ở biên giới Hoa Quốc và Tây Vực, chỉ còn chưa đầy 3 ngày nữa sẽ đến ngày mở cửa Huyền Thiên Đạo Cung, nếu không nhanh chóng tìm hiểu tình hình thì sẽ vô cùng bất lợi cho bản thân. Advertisement Khổng Thiên Tường liếc nhìn đám mây tím, bất lực khịt mũi nói. Lần này lời cho anh rồi, nhưng chỉ cần thế thôi cũng đủ dạy dỗ anh một bài học. Nói xong, Khổng Thiên Tường hùng hổ quay người, dẫn theo 10 thế tử của các thế gia lớn, đi thẳng đến dãy núi Asis. Mà lúc này, dưới chân núi Asis, rất nhiều thế tử Âu Lục và cao thủ vùng ngoài lãnh thổ đã tụ tập lại, những người này đến đây sau khi nhận được lời mời từ Huyền Thiên Đạo Cung. Trương Lăng Phong và Đông Phương Tuyết Ngừng cũng có mặt trong đám người. Nhưng cho đến lúc này, người của Hoa Quốc vẫn chưa đến. Advertisement vì vậy, hai người họ cũng trở nên nổi bật trong đám người. Đã lâu không gặp, xem ra trong khoảng thời gian này, anh cũng tiến bộ không ít nhỉ. Đông Phương Tuyết Ngưng vẫy tay với Trương Lăng Phong, rồi cẩn nhận quan sát hắn. Lúc này, Trương Lăng Phong đã đột phá lên cảnh giới thiên thần địa cấp 3 sao. Nếu trong quá khứ, chắc chắn có thể được coi là bá chủ một phương. Nhưng bây giờ, ở trước mặt cường giả nhân vương, chút thực lực này chẳng là gì cả. Cũng ổn, cô cũng không tệ nhỉ, cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao, tốc độ tiến bộ của cô cũng khiến tôi kinh ngạc đấy. Trương Lăng Phong vừa cười vừa nói. Sau khi trải qua nhiều chuyện, Trương Lăng Phong cũng đã biết tiết chế hơn rất nhiều. Đặc biệt là sau khi xem cảnh Tiêu Chính Văn giết cao thủ cảnh giới nhân vương cấp 5 chỉ bằng một chiêu, Trương Lăng Phong càng nhận ra bản thân vẫn còn rất kém. Xuất thân từ nhà họ Trương thì đã sao? Bây giờ khoảng cách giữa hắn và Tiêu Chính Văn càng ngày càng xa. Nếu trước đây khoảng cách chỉ là một con kênh, thì bây giờ, đã là cả sông Trường Giang. Đông Phương Tuyết Ngưng liếc nhìn xung quanh, hầu hết các cao thủ từ Âu Lục đến đây đều là thế tử của thế gia ở vùng ngoài lãnh thổ, người nào cũng toát ra khí tức mạnh mẽ của cường giả cảnh giới nhân vương. Với thực lực của hai người bọn họ, không thể so sánh với đám người này. Thay vì nói rằng bọn họ đến để tham gia tuyển chọn, tốt hơn là nên nói rằng đến để đủ danh sách. Đáng tiếc là anh Tiêu không đến tham gia, nếu anh ta ở đây thì hy vọng chiến thắng của Hoa Quốc chúng ta sẽ càng lớn hơn. Đông Phương Tuyết Ngưng nói với vẻ tiếc nuối, mặc dù Khổng Thiên Tường cũng đại diện cho thế lực Hoa Quốc nhưng dù sao bọn họ cũng đến từ vùng ngoài lãnh thổ, hơn nữa bọn họ không phải là người hiện đại, trong số những người này, người trẻ nhất cũng đã 78 tuổi. Chỉ Tiêu Chính Văn mới có thể đại diện cho thế hệ thời nay của Hoa Quốc. Nghe vậy, Trương Lăng Phong cũng thở dài, đồng thời trong lòng thầm hối hận vì sự ấu trĩ lúc đầu của mình. Nếu hắn không mù quáng vì thù hận mà khiêm tốn xin chỉ dạy từ Tiêu Chính Văn, thì có thể thực lực của hắn cũng bằng Long Nguyệt và Long Hình. Dù sao trước đây, hai người bọn họ không thể so sánh với Trương Lăng Phong. Xem ra anh cũng hối hận rồi nhỉ. Đông Phương Tuyết Ngưng nhìn ra được tâm tư của Trương Lăng Phong, nháy mắt. Trương Lăng Phong cười khổ nói. Nếu nói không hối hận thì e rằng tôi không lừa nổi cả chính mình. Cách chương.